Xích Tâm Tuần Thiên, chương 723, Liều Chết Nhất Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Thừa Cả đang cùng Tống Hoành Giang giải thích thay thế thành ma bí pháp. Này bí pháp đương nhiên có vấn đề, nhập ma bản chất trên là không thể nghịch cải biến, ma đã phi nhân ít nhất hắn cũng không biết có cái gì có thể nghịch chuyển nhập ma biện pháp. Chính hắn cũng chưa bao giờ có thay thế Tống Uyển Khê nhập ma quyết định. Chỉ sợ Tống Uyển Khê đích xác là hắn cả đời thích nhất cô gái. Hắn dù sao thích nhất chính mình, nhưng nếu muốn giấu giếm được Tống Hoành Giang, bí pháp lại không thể có vấn đề. Cho nên Trang Thừa Càn tuyển chọn đem vấn đề giấu ở Tống Hoành Giang không cách nào nghiệm chứng bộ phận, cũng tức là thay thế nhập ma sau đó. So với hắn chuẩn bị cho Khương Vọng, chân ma bí pháp lại làm hết sức tinh tế điều chỉnh. Giống nhau điểm là ở toàn bộ thay thế nhập ma tiền kỳ quá trình, đều là chống lại cân nhắc hoàn toàn có thể thực hiện. Chẳng qua lúc trước Khương Vọng nghe đều không có nghe, hiện tại Tống Hoành Giang thì tại còn thật sự suy tư khả thi. Nhân sinh hành trình, do từng bước tuyển chọn tạo thành. Tại bất đồng lúc làm bất đồng tuyển chọn chung, Tống Hoành Giang hiển nhiên làm thiên hướng về Trang Thừa Càn tuyển chọn. Cũng không biết là bởi vì huynh đệ tình thâm, hay là bởi vì đối chí thân yêu, hoặc là bởi vì đối Thanh Giang thủy tộc bận tâm, hay hoặc là bị lực lượng nào đó chỗ ảnh hưởng. Khối này trong thân thể phát sinh đến biến hóa, Trang Thừa Càn tự nhiên trước tiên liền cảm ứng được rồi. Cùng Tống Hoành Giang giao lưu cũng không gián đoạn, thần hồn bổn tướng trực tiếp bước ra Thông Thiên Cung. Tại đây cụ trong thân thể, đây là Trang Thừa Càn thần hồn bổn tướng lần đầu xuất hiện tại Thông Thiên Cung bên ngoài địa phương. Hắn nhảy ra thiên địa cô đảo, đón nhận kia dày đặc tầng mây, rộng lớn vân đỉnh thiên cung phế tích, một tay lấy kia chống đỡ. Bàn tay to phiên chuyển, một đạo thanh sắc thủ ấn đặt ở vân đỉnh tiên cung vùng trời, đem vững vàng chấn trụ. Hoa nha nha, ngoài tặc dám mạo phạm tiên chủ, hình cầu biểu biểu bạch vân đồng tử không biết từ nơi nào biến ra một thanh tiểu kiếm, chân mang nhanh mây, nhe nanh múa vuốt sát tướng đi ra. Muốn ngươi mạng chó, bồ, Trang Thừa Càn tiện tay một cái tát đem hắn quạt trở về vân đỉnh tiên cung. Đại khái là đánh cho hung tàn rồi, thật lâu đều không có lên tiếng nữa. Phế tích trạng thái vân đỉnh tiên cung bị chấn trụ, nhưng đệ nhất nội phủ biến thành mặt trời chói chang còn đang rơi xuống. Ngũ phủ hải sôi trào không thôi, thâm thụ chấn động. Nội phủ là thân bên trong phủ đệ, mệnh hồn gia đình, đương nhiên là không thể dễ dàng di động. Người bình thường gia đình di chuyển, đều cần chọn ngày hoàng đạo, suy tính các phương nhân tố, bởi vì thường muốn liên lụy căn cơ. Nội phủ càng không cần phải nói. Nhưng Khương Vọng quản không được kia rất nhiều, toàn bộ nhục thân đều bị Trang Thừa Càn chiếm cứ, hắn còn nơi nào lo lắng căn cơ. Này ngũ phủ trong nước, nội phủ còn là lần đầu di động vị trí. Chợt động đậy, biển cả cuồn cuộn, một màn này Khương Vọng là tham khảo Hồng Trang Kính trong kính thế giới diễn hóa tình cảnh, chỗ cấu nghĩ ra được sát chiêu chỉ có thể ứng dụng tại thân bên trong, cực hạn tính cực đại, có thể nói là chuyên môn vì Khương Yểm chuẩn bị. Hắn muốn tại ngũ phủ trong nước tái diễn Phúc Hải Kiếp. Lại xuất hiện kia đại nhật rơi xuống, biển cả thiêu đốt làm một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như một màn kia thật phát sinh, không nghi ngờ chút nào thiên địa cô đảo có thể rơi tan, Thông Thiên Cung có thể sụp đổ, chiếm cứ Thông Thiên Cung Trang Thừa Càn cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Về phần thân này sau này con đường, vậy thì sau này lại nghĩ biện pháp. Chỉ cần không chết vốn có biện pháp, đây là tự hủy lấy liều mạng sát chiêu. Trang Thừa Càn ung dung chấn trụ vân đỉnh tiên cung, đánh bay bạch vân đồng tử, chỉ có đối mặt nội phủ biến thành đại nhật mới sơ sơ ngưng trọng chút ít. Hắn lấy tay, màu xanh thủ ấn lần nữa đánh ra, từ xa nhìn lại chính là một con màu xanh nhấc tay nắm giơ đại nhật. Đem nó đẩy xoay chuyển trời đất không, Trang Thừa Càn cường đại như thế, tại không cách nào chống cự cự lực phía trước, đệ nhất nội phủ không ngừng lui về phía sau, không ngừng lên cao. Tại đây lúc đó trăm ngàn điều thần hồn nặc xà lao ra nội phủ. Tựa như nội phủ trong đó Khương Vọng tại tuyệt vọng phía dưới sau cùng dãy rùa. Trang Thừa Càn bàn tay to một tờ, đánh ra ba chỉ cự đại màu xanh thủ ấn, mọi nơi tung bay, tinh chuẩn bắt thần hồn nạp xà. Khối này nhục thân môi bỗng nhiên động hô lớn, tách rời huyết văn là nhắc nhở của ta. Muội muội ngươi chết có âm mưu, giải phong nàng, ngươi sẽ biết đáp án. Khương Vọng đây là lấy kỳ nhân chi đạo, còn chị kia thân tại thần hồn đấu tranh thời điểm tìm cơ hội len lén khống chế nhục thân bộ phận. Hắn cũng không biết Trang Thừa Càn Tống Uyển Khê năm đó ân oán tình cừu. Nhưng nhập ma phía sau Tống Uyển Khê kia mấy tiếng kêu gào cùng với Trang Thừa Càn nói với nàng đến xem các nàng quan hệ trong đó tuyệt đối có vấn đề. Tuyệt không chỉ là Trang Thừa Càn đối Tống Hoành Giang chỗ nói như vậy, hắn không có chiếu cố tốt Tống Uyển Khê tâm có hổ thẹn mà thôi. Là cái gì khiến Tống Uyển Khê đối Trang Thừa Càn tràn đầy cừu hận? Khương Vọng nhạy bén nhận ra đến, này trong câu chuyện có lẽ có thể làm cho Tống Hoành Giang thay đổi chủ ý, cho nên hắn phấn khởi dư lực cũng không phải là thật cho rằng dựa vào chính mình liền có thể đánh tan Trang Thừa Càn, mà là vì hấp dẫn Trang Thừa Càn chú ý lực tìm cơ hội đòn bẩy môi, phát ra âm thanh. Nhưng khiến hắn kỳ quái chính là Tống Hoành Giang cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn tiếp tục lấy lúc trước hắn chủ đề hỏi, thay đổi sau đó đâu, Uyển Khê thần trí cùng ký ức ở nơi đâu cư trú. Ta đây cụ thân thể đã không chịu nổi sử dụng, đương nhiên là Minh Trúc, ta sẽ đem Minh Trúc trước nhường lại vì nàng tìm kiếm thân thể thích hợp. Trang Thừa Càn âm thanh tiếp tục vang lên, Khương Vọng lúc này mới giật mình hiểu ra, hắn âm thanh vẫn chưa truyền đi. Hắn cho rằng chính mình ám độ Trần Thương, khống chế môi lên tiếng, chẳng qua là Trang Thừa Càn khiến hắn cho rằng huyễn tưởng. Tất cả đều là ảo giác, hắn làm phí công nỗ lực. Hắn cuối cùng này xung phong, dường như quả thật Trang Thừa Càn cố ý cấp cơ hội chính là vì triệt để khiến hắn tuyệt vọng. Kia đầy trời tán loạn thần hồn nặc xà đã bị dồn dập đánh tan. Mà bốn chỉ màu xanh thủ ấn, gào thét liền trên, va chạm đồng loạt phủ ở nội phủ, đem Khương Vọng thần hồn bổn nguyên, vững vàng phong trấn trong đó. Chỉ chờ hắn giải quyết Tống Hoành Giang, liền có thể lại xoay người lại kết thúc. Ngươi làm sao vậy? Vừa nói, Tống Hoành Giang đột nhiên hỏi. Không có chuyện gì, khả năng còn không có triệt để thích ứng khối này thân thể, hoảng một thoáng thần. Trang Thừa Càn, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngũ phủ trong nước Khương Vọng liều chết một đấu, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, chẳng qua là hoảng một thoáng thần. Rơi xuống ở bên trong phủ chung, Khương Vọng trầm mặc nhìn. Cửa phòng, này tòa đệ nhất nội phủ, hắn thăm dò 3.000 cái gian phòng, đã là cực hạn sâu xa. Trang Thừa Càn đích xác là hắn một đường đi tới gặp được nhất đối thủ đáng sợ, hiện tại quả thật hắn nhất tuyệt vọng hoàn cảnh. Cho dù là đối mặt đại tề quân thần Khương Mộng Hùng thời điểm, cũng ít nhất có một hung đồ trọng huyền trừ lương tại bảo vệ hắn. Mà lúc này, hắn một mình đối mặt Trang Thừa Càn. Lấy không tới 20 tuổi, một mình đối mặt Trang Quốc khai quốc thái tổ. Hắn tất cả thủ đoạn đều dùng hết, tất cả chuẩn bị đều bị phá giải. Hắn tin tưởng hắn đã làm được, hắn có thể làm được tất cả, nhưng thật giống như, vẫn không có bất kỳ thay đổi. Không có bất kỳ thay đổi sao? Hắn mờ mịt rồi, ngoài thân, Trang Thừa Càn đã bắt đầu miêu tả trận văn cùng Tống Hoành Giang làm cái gọi là thay thế nhập ma, chuẩn bị, hắn chốc chốc thuyết minh đối Tống Hoành Giang không nỡ, chốc chốc dùng ngôn ngữ vẽ phác thảo Tống Uyển Khê sống lại sau đó tốt đẹp tương lai. Bên trong phủ, Khương Vọng khó khăn bò dậy, nỗ lực vận chuyển thần hồn đạo thuật muốn đánh vỡ Trang Thừa Càn làm tại nội phủ phong ấn. Nhưng đều là phí công, lần lượt bắt đầu, lần lượt rơi xuống. Ngoài thân, Trang Thừa Càn, trịnh trọng lạ thường, thành khẩn vừa nói. Sau này thanh ước cùng thanh chỉ chính là ta thân nhi nữ. Ta có thể thật tốt. Bên trong phủ, Khương Vọng nhìn hai tay của mình, lẩm bẩm tự nói. Nhất định có biện pháp, vô luận có nhiều tuyệt vọng, vô luận có nhiều gian khó. Hắn không có buông tha cho, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua buông tha cho. Hắn mơ hồ cảm giác mình đụng chạm đến nào đó linh cảm, nhưng này linh cảm như thế mờ ảo, khó có thể nắm lấy. Ngoài thân, Trang Thừa Càn ngón trỏ đã sớm vạch trần, chính lấy máu tươi tại Tống Uyển Khê quanh người miêu tả trận văn. Bên trong phủ, có sâu kín đây lẩm bẩm tiếng vang lên, giống như là không có ý nghĩa mà lại hàm hồ nói sảng câu, hoặc như là nào đó cổ xưa chú ngữ. Cách chương.